Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 855, ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, là Lý Xu để cho ngươi ở đây ngủ cùng ta. Chu Bình An nghe bánh bao tiểu nha hoàn thoại, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chẳng những với ở trời quang nghe được lôi đình chi âm, trong lỗ tai ông vang cá không ngừng. Thế nào có thể, chớ có nói đùa. Chu Bình An trước tiên chính là cái này phản ứng, căn bản cũng không tin bánh bao tiểu nha hoàn nói. Lý Xu cái này tiểu giấm cái bình thế nào sẽ làm như vậy? Trước Lục tiểu thư bên người cái nha đầu kia thừa dịp bản thân uống nhiều mong muốn bỏ giường. Cuối cùng cái gì kết quả cũng không phải không biết. Còn có, lần này Lý Xu mới từ Hạ Hà thôn khi trở về, Thính Vũ Hiên tiểu nha đầu hành lễ vấn an. Lý Xu đùa giỡn hỏi mình thích cái nào. Bản thân chẳng qua là ứng phó theo ngón tay cá tiểu nha đầu nói tay của nàng đẹp mắt. Kết quả Lý Xu liền cho mình bưng lên một bàn lấy giả loạn thật. Lâm máu mỹ nhân tay. Khắc sâu ấn tượng không thể sâu hơn khác. Trong lịch sử giấm cái bình đếm không xuể. Nổi danh nhất mấy vị chớ quá Vu Cấm chỉ một đời đế vương Tùy Văn đế cùng thứ hai nữ nhân sinh hài tử. Hoạt hoạt đánh chết cung nữ độc cô hoàng hậu. Cùng với tình nguyện kháng thánh chỉ uống độc tửu cũng không cho trượng phu phòng huyền linh nạp thiếp lưu thị. Cùng các nàng so sánh, Lý Xu cũng không kém chút nào. Thậm chí có thể nói thanh từ lam thắng lam. Cứ như vậy tiểu giấm cái bình, sẽ để cho bánh bao tiểu nha hoàn tới bồi bản thân ngủ sao? Không thể nào. Cho nên, Chu Bình An trước tiên, là một chút cũng không tin. Bất quá cúi đầu nhìn một cái trên giường đỏ bừng cùng chín chim cút tựa như bánh bao tiểu nha hoàn. Chu Bình An ý tưởng lại thay đổi. Nếu nói cái này trong phủ còn lại nha đầu cõng Lý Xu bò giường, Chu Bình An cũng cảm thấy có thể. Khả nếu nói bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cõng Lý Xu bò giường, Chu Bình An là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lụa mỏng mỏng rực không giấu được. Một đôi ngọc thỏ leo tường tới. Cúi đầu lúc, Chu Bình An trong lúc vô tình lại liếc về bánh bao tiểu nha hoàn chọc giận loa mắt lẩy bẩy. Ách, chớ run, loa mắt. Chu Bình An lần nữa kiên định ý nghĩ của mình. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi là một điển hình ngực lớn nhưng không có đầu óc. Bò giường loại này não lực hoạt đối với nàng mà nói, quá khó. Ngoài ra, bánh bao tiểu nha hoàn đối Lý Xu trung thành đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. So với quan nhị gia đối Lưu Bị còn phải trung thành cảnh cảnh gấp trăm lần. Lý Xu nói một, bánh bao tiểu nha hoàn cũng sẽ không nói hai. Nếu như Lý Xu nói một thêm một bậc với ba, bánh bao tiểu nha hoàn chỉ biết hoài nghi những người khác tất cả đều tính sai. Ở bánh bao tiểu nha hoàn trong lòng, Lý Xu vĩnh viễn đều là bài vị thứ nhất. Trời đất bao la tiểu thư lớn nhất. Tiểu thư nói cũng đối. Tiểu thư làm đều có lý. Tiểu thư làm ra quyết sách, giơ hai tay hai chân tán thành, toàn thân toàn ý kiên quyết quán triệt chấp hành. Thánh chỉ cũng không có tiểu thư thoại hảo khiến. Ai dám nói tiểu thư tiếng xấu? Ai dám đối kháng tiểu thư chuyện không tốt? Ta cũng muốn bắt tính mệnh đi ngăn lại. Kiên quyết không thể khoan dung. Loại này ngu chung bánh bao, thế nào có thể làm ra cõng Lý Xu bò chuyện cái giường đâu? Cho nên nói, tối nay bánh bao tiểu nha hoàn như vậy thịt cảm chọc người nằm ở trên giường thị tầm, là Lý Xu nha đầu này an bài. Đây là Lý Xu an bài. Chấm, cho ra cái kết luận này sau. Chu Bình An chợt cảm thấy có một vạn đầu quạ đen ở đỉnh đầu bay qua. Cô ra, trời chiều rồi, an giấc đi tiểu thư quý thủy còn chưa đi. Nói ta là thông phòng nha đầu, để cho ta hầu hạ cô ra đi ngủ muốn cho cô ra thoải thoải mái mái. Bánh bao tiểu nha hoàn thấy Chu Bình An không nhúc nhích sững sờ ở trước giường, không khỏi đỏ bánh bao mặt, nháy một đôi tràn đầy thu thủy con ngươi, cắn môi dưới, thanh âm từ môi phùng gian lần nữa yếu ớt mũi nhặng, ấp a ấp úng giật đi ra, nhất là nói đến để cho cô ra thoải thoải mái mái thời điểm. Bánh bao tiểu nha hoàn thẹn thùng thư vậy tương đỏ bừng một chút mặt nhỏ vùi vào gối đầu trong. Thanh âm từ gối đầu trong đứt quãng bay ra. Nghe được bánh bao tiểu nha hoàn nói tiểu thư quý thủy còn chưa đi, Chu Bình An mới có một chút xíu hiểu ra. nguyên lai là Lý Xu kỳ kinh nguyệt còn không có kết thúc. Bất quá, kỳ kinh nguyệt không có kết thúc, liền an bài bánh bao tiểu nha hoàn cho ta thị tẩm sao? Lý Xu là người như vậy sao? Ta là người như vậy sao? Chu Bình An không khỏi quơ quơ đầu. Phía sau, nghe được bánh bao tiểu nha hoàn nói gì hầu hạ bản thân đi ngủ. Còn muốn cho bản thân thoải thoải mái mái. Khụ khụ, nghe lời như vậy, nhìn lại cùng chỉ thư vậy dãy dụa bánh bao tiểu nha hoàn. Chu Bình An chợt cảm thấy lỗ mũi nóng lên, tâm đông đông chỉ nhảy, huyết dịch tựa hồ muốn sôi trào tựa như. Con này bánh bao, không biết bản thân áo không đủ che thân a, còn nữ cá cái gì kinh. Cái này lắc đầu một cái, nửa người trên 2/3 liền lộ ra. Yêu lắc một cái, 2/3 sau lưng cùng 2/3 bụng cũng lộ ra ngoài, thật đúng là quần yếm. Đây thật là đối bản thân tính nhẫn nại khiêu chiến. Chu Bình An hít một hơi thật sâu khí, chật vật tương ánh mắt từ địa phương không nên nhìn rời đi chỗ khác. Lắc lắc đầu, tương trong đầu những thứ kia không thuần khiết ý niệm tất cả đều lung lay đi ra ngoài. Nga, là, hầu hạ cô ra đi ngủ. Trước phải giúp cô ra cởi áo. Chôn ở gối đầu trong bánh bao tiểu nha hoàn giống như là chợt nghĩ tới điều gì chuyện khẩn yếu. Cũng không để ý xấu hổ, lăn lông lốc lập tức từ trên giường bò dậy. Một người thiếu nữ thân thể thốt không kịp đề phòng liền đứng ở Chu Bình An trước mặt. Một đêm trở lại trước giải phóng. Chu Bình An mới vừa chật vật tương ánh mắt từ địa phương không nên nhìn lấy ra. Bây giờ những thứ kia không nên nhìn lại tất cả đều xuất hiện ở trước mắt. Hay là siêu khoảng cách gần. Hay là 5D đặc hiệu. Kèm theo hình ảnh, một cổ thiếu nữ mới vừa tắm quá mùi thơm cũng chui vào Chu Bình An hơi thở gian. Lượn quanh, tiếp theo, một đôi tiểu mập đưa tay đến Chu Bình An cùng trước. Rơi vào Chu Bình An ngang hông, run rẩy bắt được đai lưng, lẩy bà lẩy bẩy cấp cho Chu Bình An cởi áo giải mang. Không cần, Chu Bình An ách cổ họng nói hai chữ. Tiếp theo đưa tay ra đáp ở bánh bao tiểu nha hoàn bả vai cùng ngang hông. Dùng một chút lực, thân nhu người yếu dịch đẩy ngã. Lập tức liền đem bánh bao tiểu nha hoàn ấn gục xuống trên giường. Cô ra, nhẹ nhàng điểm, đây là lần đầu tiên bị nam nhân đẩy ngã. Ngã xuống giường bánh bao tiểu nha hoàn cứng ngắc nằm ở kia. Khẩn trương cùng chỉ đợi làm thịt cừu non tựa như. Hàm răng không được đánh nhau. Hai tay cũng không biết thế nào sắp đặt. Là muốn bắt đầu sao? Hô khí, hấp khí, ta không cần khẩn trương. Dương mụ mụ là nói như thế nào? Ta bây giờ là muốn nằm, hay là muốn nằm, ta tay phải đặt ở kia. Ta nên làm như thế nào? Ta thế nào cái gì cũng quên. Làm sao bây giờ? Khẩn trương, sợ hãi, ngượng còn mang theo một chút xíu mong đợi. Tới dồn dập, bánh bao tiểu nha hoàn cảm giác đầu trống rỗng. Dĩ vãng len lén từ Dương mụ mụ kia học được kiến thức. Tất cả đều không nhớ gì cả. Bánh bao tiểu nha hoàn không khỏi nóng nảy. Một giây kế tiếp, bánh bao tiểu nha hoàn đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó, hậu chi hậu giác phát hiện mình bị mỏng thảm từ đắp lên. Từ chân chấm dứt đều bị đắp lên. Đắp kín mền, coi chừng bị lạnh. Tối nay ngươi ở nơi này ngủ đi. Tiếp theo, mỏng thảm truyền lên tới cô ra thanh âm khàn khàn. Sau đó liền nghe đến một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Bánh bao tiểu nha hoàn đưa ra tiểu tay vén lên mỏng thảm lộ ra một đường may. Thấy được Chu Bình An bóng lưng. Đi vào cùng phòng ngủ chính tương thông bên trong căn phòng nhỏ. Cái đó gian phòng nhỏ bánh bao tiểu nha hoàn không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là nàng bình thời trực đêm sở ngủ căn phòng. Nguyên lai cô ra đẩy ngã ta. Không phải làm cái đó. Mà là cho ta đắp thảm tử. Bánh bao tiểu nha hoàn kinh ngạc nhìn trực đêm căn phòng. Một đôi tròng mắt thất thần vậy. Từ từ, tầng một hơi nước mông đi lên. Cách trương.